Trung Vô Diệm, chương 61, Lỗ Lâm đem binh đánh Tề Quốc. Ngọc Thiền vâng chỉ Yến Tuyên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về vợ Lăng Vương nước Lỗ, là Ân Nương Nương, đương khi Lâm Triều, thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng, môn tâu quốc mẫu, chúa thượng nơi Tương Giang đã chầu Phật, còn phò mã lại bị bắt về Lâm Chi, công chúa phò Linh Cửu về trước Ngọ Môn, xin Nương Nương định đoạt tân hậu. Nghe tâu vỗ ngực bứt đầu, khóc òa lên một tiếng, rồi té xỉu xuống ngai mà chết giấc. Cung Nga súng lại cứu tỉnh Ân hậu, giây lát mới thở ra và truyền đòi công chúa vào. Lỗ Lâm vâng lệnh bước tới Kim Giai, mẹ con ôm nhau khóc ngất một hồi, rồi thuật hết các việc đi phó hội Tương Giang cho Ân hậu nghe. Ân hậu cũng rơi lụ rầm rề, lại thêm đau lòng ly biệt. Rồi kíp truyền văn võ bá quan đi theo hộ vệ, ra trước Ngọ Môn rước linh cửu của Lăng Vương đem vào để nơi Bạch Hổ Điện. Hoàng thân quốc thích thảy đều quải hiếu cư tang, chờ cho đặng ngày lành, mà lo bề an táng. Việc xong rồi phò thái tử lên ngôi đại báo, Nương Nương phán hỏi bá quan rằng, con Trung Sủ phụ nó ỷ có tà thuật làm hại vua nước ta, Lỗ với Tề cửu oán đôi nhà, ai có kế sách gì mà trả thù cho chúa thượng? Ân hậu hỏi luôn 3-4 tiếng, không thấy ai trả lời. Thừa tướng là Nhan Trịnh bước ra tâu rằng, nước ta thế cô binh ít, địch sao cho lại sức đông Tề, bây giờ đây ta có một cáo cửu khúc liên hoàn châu, hãy sai sứ đưa qua Tây Tần mà tấn cống, trước là xin binh cứu viện, sau là nhờ sức mạnh của người, họa may Tần có y lời, thời ta mới lo bề báo phục. Ân hậu và triều thần đều khen phải, tức thì truyền nội thần đem văn phòng tứ biểu ra, viết một đạo ai biểu, sai quan đem cửu khúc châu qua cống bên Tần. Lúc đó Tần Hiếu Công tiếp đặng ai biểu của nước Lỗ, bèn giao cho bá quan thượng nghị. Nguyên soái Trương Hàng bèn tâu rằng, Trung Vô Diệm tinh thông pháp thuật, hội Tương Giang giết chết 5 vị quốc vương, thiệt là một tay chẳng phải tầm thường, nếu bệ hạ phát binh thời tai ương chẳng nhỏ. Hiếu Công nhậm ời, truyền quan trị điện đem cất cái cửu khúc châu, mà không chịu phát binh. Sứ thần trở về phục chỉ cho Ân hậu hay, vua tôi thầy đều rơi lụy. Đường lúc vua tôi giàu dĩ, chưa tính đặng kế chi mà phục thù, kế xảy thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng, quân thám thính đi qua Tề, đã về tới trước Ngọ Môn đợi lệnh. Ân hậu truyền chỉ cho vào, thám tử tới trước Kim Giai quỳ lại tâu rằng, Ngô phò mã còn ở nơi Kim Đình Quán, đã chịu phong quan chức bên Tề, đêm ngày luống những ụ ê, lo tính kế trở về cố quốc. Ân hậu và công chúa nghe nói phò mã còn sống, mừng rỡ vô hồi. Kế đó lại thấy quan Huỳnh Môn vào tâu nữa rằng, bên Đông Tề có sự rất lạ, thành Lâm Chi lở xuống một hầm sâu. Trung hậu đi thám địa huyệt 7 ngày đêm, tới lúc trở về thời dung nhan sinh tốt, rồi đó ngũ độn về làng Pháp Mã, Tuyên Vương tới cưới đem về, 10 phần chắc chẳng sai ngoa, xin Nương Nương liệu định. Thừa tướng Nhan Trịnh bước ra tâu rằng, nếu Trung hậu đã cải dung hoán cốt, thời chẳng có phép tài như khi xưa. Công chúa lại tiếp lấy thưa rằng, xin cho nhi nữ lãnh binh tới Lâm Chi mới am tường tự sự, trước là đi cứu nạn cho phò mã, sau là trả thù cho phụ vương. Muôn tâu quốc mẫu Nương hậu, đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu. Ân hậu cả mừng, bá quan thảy đều đẹp giả, liền truyền thao luyện 10 môn binh mã và 8 vị tổng binh, những là Ân Long, Ân Phụng, Ân Hổ, Ân Báu, Mã Trinh, Mã Lương, Thôi Nghĩa, và Thôi Tú 8 viên đại tướng quỳ lại xong rồi. Ân hậu phán rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 vị bảo hộ công chúa tới Lâm Chi, phải đề phòng cẩn thận, chớ con sủ phụ thiệt là tài trí hơn người. 8 vị cúi lại vâng lời. Công chúa cũng tạ ơn quốc mẫu. Ân hậu lại truyền nội thị dọn tiệc mà chúc cho con Kỳ Khai đắc thắng, mã đáo thành công. Lại còn chỉ e bên Trung hậu pháp lực thần thông, dặn dò phải đề phòng cho lắm. Tiệc mãn rồi Ân hậu bãi triều, công chúa cũng về cung sắp đặt. Qua ngày sau đầu canh năm, 8 vị tổng binh tới giáo trường tra điểm binh mã, công chúa thời cũng tới Chiêu Dương từ biệt mẫu thân, mẹ con đều rơi lụy rầm rề, con với mẹ đôi phương Nam Bắc. Bá quan cũng đều đủ mặt tới đưa công chúa khởi binh, kéo cờ phát pháo khai hành, chỉ thẳng Lâm Chi tấn phát. Quân sĩ vui lòng hăm hở, non sông chẳng quản hiểm nguy, vái cúng trời trung hiếu lưỡng đắc chí, trước thờ cha sau thờ chồng cho trọn tiết. Bao xiết kể phì tình đái nguyện, quyết một lòng xuất tử nhập sanh, quân gieo trống gióng ình ình, quân đã tới Bạch Mã địa cầu giao giới. Quân thám tử chờ về tâu rằng, đây là quan ải của nước Tề, xin công chúa hạ lệnh. Công chúa bèn truyền quân phát pháo an dinh vây chặt thành Lâm Chi 4 phía. Đường lúc Tuyên Vương Lâm Triều, quan Huỳnh Môn vào tâu rằng, này có Lỗ Lâm công chúa đem binh tới vây thành nên tôi vào tâu với triều đình, xin bệ hạ lo phương cự địch. Tuyên Vương cả kinh, hỏi Yến Anh rằng, ngự thê đánh tại Tương Giang có hơn 300 hiệp mới về chào chưa được mấy ngày, nay công chúa lại cử binh tới đây, ngự thê lại phải mang lấy cực khổ nữa chăng? Yến Anh tâu rằng, xin bệ hạ mời quốc mẫu tới thời mới thối đặng binh Lỗ Lâm. Tuyên Vương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Du 7 nano gam cung mà thỉnh quốc mẫu. Nội thần vâng lệnh, vào tâu với Trung hậu rằng, thiên tử có việc cơ mật mời quốc mẫu ngự giá lâm triều. Trung hậu nghe có chỉ đòi cũng lật đật lâm triều nghị sự. Khi Trung hậu đi tới Kim Loan điện, Tuyên Vương bèn xuống ngai rước mừng, vợ chồng thi lễ ân cần, đều ngồi xuống nơi kim ỷ. Trung hậu tâu: chẳng hay bệ hạ đòi thần hậu có việc gì chăng? Tuyên Vương mới thuật các việc công chúa nước Lỗ cử binh tới vây cho Trung hậu nghe một hồi. Trung hậu tâu rằng: Lỗ Lâm thiệt là lớn mật, còn ân hậu làm việc to gan, dám cử đại binh đến gây sự lăng loàn, nó muốn tới đặng tìm chồng là Ngô Khởi. Muôn tâu bệ hạ, thần hậu xin xuất binh ra mà bắt Lỗ Lâm công chúa đặng rửa hờn, kẻo để vậy nó khoe khoang thần võ. Tuyên Vương cả mừng, liền truyền chúng tướng sửa soạn binh giáp, chờ ngày mai xuất trận. Nói về Bạch Liên Thánh Mẫu, đang khi ngồi trên tòa sen, thấy trận gió thổi qua rất lớn, chiếm tay làm một quẻ, mới biết Lỗ Lâm công chúa hưng binh qua đánh Lâm Chi, bèn than rằng: con muốn làm quỷ phương xa, nên không sợ Vô Diệm là một tay lợi hại, tình thầy trò rất nên thân ái, nếu để vậy mà ngó sao đành. Than rồi, liền bước xuống tòa xe, lấy bựu bối để vào trong tay áo và dặn tiên đồng ở lại động giữ gìn, rồi hóa hào quang bay tới Lâm Chi nhất khắc. Khi tới nơi, bèn đến trước quân môn kêu nói với quân giữ cửa rằng: chúng bay mau vào báo cùng công chúa rằng, có thánh mẫu ở Báo Châu động tới đây. Quan chánh ti vào thưa lại, công chúa cả mừng, liền truyền dọn hương án ra rước thánh mẫu, gặp nhau mừng rỡ rồi đi thẳng vào quân dinh, thánh mẫu bèn nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy trò ly biệt đã ba thu có lẻ, vì ban sơ con chẳng nghe lời, bởi vậy nên con mới mắc nơi vòng lao khổ, nay Vô Diệm đã dung nhan biến cải, tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa, tình sư đệ không lẽ làm lơ, nên phải tới cho con pháp báo. Nếu như Vô Diệm xuất binh, thời con dùng hai môn bửu bối đây mà bắt nó mới xong. Công chúa hết lòng mừng rỡ, bèn lật đật lạy tạ ơn thầy, rồi truyền quân dọn bày tiệc chay ra thiết đãi. Tiệc xong rồi thánh mẫu từ biệt hóa hào quang bay lên trên mây, công chúa liền quỳ lại giữa thinh không, đưa sư trưởng trở về tiên động. Khi công chúa đã đưa thánh mẫu về động rồi, bèn vào giữa quân trung, điểm 8 viên chiến tướng, mỗi viên quản xuất dẫn 2.000 binh kéo đến bên phía thành Tề Công đả. Chúng tướng Lỗ đều dáng hết sức bình xanh đánh phá cho rõ tài hào kiệt, nên 8 hướng quân gieo ỏi đất, 4 phương pháo nổ vang trời, quân thám tử Tề hay đặng chạy về Kim Loan điện tâu bày sau trước. Trung hậu nghe tin bèn truyền lệnh cho Vương Bình tổng soái bảo mở 4 cửa thành không được đón ngăn. Tuyên Vương nghe nói kinh mang, bèn hỏi rằng: ngự thê truyền cái gì vậy? Xin đó chớ nên hở hàng như thế, xưa nay hễ có giặc tới, thời cửa thành phải bế lại, để những đồ hỏa pháo mà giữ ngăn, nay ngự thê làm thế khiêu binh, quả nhân sợ lâm nguy bất chắc. Trung hậu cười và tâu rằng: Lỗ Lâm dẫu có mặt lớn bằng hòn núi, thần hậu chắc nó cũng không dám vào thành, Vương Bình hãy vâng theo quân lệnh thi hành, đừng trễ nải mà cản trở việc quốc gia đại sự. Vương Bình vâng lệnh, làm y như thế, mở hoát hết 4 phía cửa thành để chống lồng. Nói về các tướng bên Lỗ, đem binh tới cổng thành, khi tới nơi thấy 4 phía cửa thành đều mở hết thì liền trở lại báo cho công chúa hay. Công chúa cười mà rằng: Trung hậu làm kế dụ chim vào lồng, ta lại không biết sao. Nói rồi truyền tam quân không được vào, cứ ở ngoài khiêu chiến. Công chúa truyền lệnh xong, rồi cũng cầm cây chĩa ba tới dưới thành kêu quân Tề nói rằng: ta là Lỗ Lâm công chúa con vua Lỗ Lăng Vương, vì hội Tương Giang thất lợi, chồng ta là Ngô Khởi bị bắt về đây, quân bây hãy vào báo lại cho Trung hậu hay, có ta tới tìm Ngô Phò Mã. Hãy mau mau đem ra trả, thì vạn sự giai hữu, nếu như đó cứng cổ ngang đầu, chừng ta bắt đặng sẽ phân ra xẻ thịt. Quân nghe nhiều điều sốc óc bèn vào báo lại cho Tuyên Vương với Trung hậu hay. Tuyên Vương mới hỏi, có ai ra lập đầu công lui binh Lỗ chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có một tên đại tướng bước ra xin đi. Tuyên Vương xem lại người ấy là Lỗ Quốc Anh thiệt là người anh hùng danh tiếng, xem rồi bèn dạy rằng: nguyên soái như có ra trận, xin bắt cho đặng công chúa đem về chào, trẫm sẽ ra phong cho quyền tước. Kế đó Trung hậu lại dặn thêm rằng: như đó có ra binh thì phải đề phòng cho lắm, chớ chẳng nên khinh địch mà lâm họa to. Quốc Anh vâng dậy tỏ rõ, rồi cầm thương lên ngựa, phát pháo xông ra. Công chúa xem vọi xa xa, biết chắc là Lỗ Quốc Anh nguyên soái. Bèn mắng rằng, mi là đồ tham sanh húy tử, mặt mũi nào dám tới đây mà thấy ta, Ngô Anh Vương đãi mi thước lộc yêu ra, có lẽ nào mi lại đành cam tâm phản quốc. Quốc Anh bèn dừng lại mà đáp rằng, vả chăng đấng hào kiệt phải cho rõ tường thế sự, vì vận Tề đương lúc buổi thạnh cường, chồng nàng còn phải đầu hàng, năm vua trong một buổi cũng thảy đều bỏ mạng, nếu nàng biết cơ trời mà minh đầu khử ám, thời vợ chồng sum hiệp đoàn viên, chẳng hơn để gối trích nệm nghiêng, chồng vợ luống bơ vơ xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên đó hãy nghe lời ta biện bạch về đầu Tề cho đặng chữ hiền vinh, làm chi xuất tử nhập sanh, lại đành để chồng nam vợ bắc. Công chúa nghe nói tức giận, hươi chĩa ba đâm tới như bay. Quốc Anh cũng đưa thương rước đánh được 50 hiệp, Công chúa thấy thương pháp của Quốc Anh lẹ như nhíp, liệu bề thắng không nổi, nên đâm bậy một chĩa và quất ngựa chạy dài, Quốc Anh cả thắng đổi theo, công chúa liền lấy dây long tiên xích tế lên, hào quang năm đạo nổ rền chỉ ngay mình Quốc Anh mà rớt xuống, Quốc Anh tức thì bị tiên sách trói chặt, binh lỗ áp tới bắn đem về. Lúc ấy binh Tề kêu la inh ỏi, tuốt về thành cấp bào cho Tuyên Vương và Trung Hậu hay. Nương nương ủ mặt châu mày, bèn hỏi rằng, bây giờ ai dám ra đánh với Lỗ Lâm công chúa? Đông Lộ Vương là Điền Côn lãnh mạng, Trung Hậu dặn rằng, cùng khấu mặt truy, như công chúa có bại trận chi trí thì con đừng đuổi theo mà mang hỏa. Điền Côn vâng dạ, liền lên ngựa phát pháo khai thành sông ra, công chúa lúc này còn đương đứng khiêu chiến, nghe có tiếng phát pháo nổ vang thì biết bèn giang ra vài chục bước. Điền Côn lại hơi thương đâm tới trước, công chúa gạt đánh tiếp sau, hai đảng đánh hơn mấy chục hiệp mà chưa định thấp cao, giây lát công chúa tính bề cự không lại bèn ra lệnh và vỗ ngựa chạy như bay, Điền Côn đứng dừng lại ngó theo và cả cười. Công chúa xem thấy lấy làm tức giận, liền quay ngựa trở lại, lấy cây càn khôn xích tế lên. Điền Côn xem thấy phép tiên, bèn dục ngựa chạy về thành một nước. Càn khôn đánh không được vì Điền Côn đã chạy mất rồi. Công chúa la hét vang trời, lại tới dưới thành kiêu chiến nữa. Còn khi Điền Côn bại trận chạy vào thành tâu tự sự cho Tuyên Vương hay, kế thấy có quân vào báo. Công chúa đã tới dưới thành công phá. Lúc này nguyên soái Tề Trinh bước ra lãnh mạng, thiên tử liền nhận lời. Tề Trinh tức thì lên ngựa xông ra, công chúa thấy mặt mắng rằng. Mi là loài xúc vật ở ra lòng bội chúa cầu vinh, ta nói thiệt phen này quyết bắt cho đặng Tề Trinh, cho muôn thú phân thây giao nhục. Tề Trinh nghe nói ruột tầm đau mấy khúc liền hơi thương đâm tới như bay. Công chúa tức thì đưa chĩa ba ra đỡ, đánh thôi bụi cắt bay lấp đường. Công chúa bèn dừng lại, lấy cơ hát càn khôn xích tế lên trên không, hồng quang hai đạo chói lòa, đánh Tề Trinh té nhào xuống ngựa, quân lỗ ào ra bắt được, bèn dẫn tuốt về dinh, công chúa đắc thắng ỉ mình, lại dục ngựa tới dưới thành kêu réo, quân Tề lật đật vào báo cáo, vợ chồng Tuyên Vương nghe nói cả kinh. Kế đó thấy bước ra một vì là nguyên soái Liêu Trinh, xin xuất trận nguyện bắt con Sơn Đông Cầu Phụ. Trung Hậu bèn nói, Nguyên Nhung chẳng phải tay đối thủ. Mà Liêu Trinh một quyết gia binh mà thôi, Trung Hậu cực chẳng đã phải nhận lời. Công chúa thắng luôn 8 trận trong mấy khắc, bắt đặng 4 viên đại tướng Tề. Lúc này Tuyên Vương khi tình khi mê, không biết phương kế chi thối binh giặc. Yên Anh khi ấy trong lòng như dao cắt, bèn bước ra tâu rằng. Xin bệ hạ đưa Ngô Khởi trả cho Lỗ Lâm, mà chuộc 4 người bị bắt rồi sau sẽ làm hàng biểu đưa tới, trong một khắc ắt xong. Trung Hậu nghe nói nổi sung mà rằng, hoài tặc nói thiệt hay là giả, sao có miệt thị ai ra vậy? Như Ngô Khởi muốn trở về nhà, chỉ có một lúc chiêm bao mới đặng. Vậy để ai ra xuất trận thử coi con cầu phụ tài phép thế nào. Nói rồi truyền quân dẫn ngựa lấy đao, nai nịt tức thì xông ra trước trận. Tuyên Vương lên phong dịch lầu quan chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hậu lại biểu Yến Anh đi theo hầu vua tôi, kẻ trước người sau, phát pháo ra thành đối địch. Khi công chúa thấy con nữ tướng ra trận thì hỏi rằng. Mi là ai đó, hãy nói tên họ đi, mà chịu chết cho rồi. Trung Hậu nói, ta là Trung Vô Diệm, mi không biết hay sao, dám tới đây lừng lẫy. Công chúa nghe nói lấy làm lạ, bèn ngơ ngẩn và nói rằng. Hồi Tương Giang đại hội, mặt Trung Hậu in như quỷ như ma, nay Trung Hậu nào lại được đẹp như ngọc như ngà, mi chắc là con nữ tỳ già xưng làm Trung Vô Diệm, ta há dễ không biết hay sao. Vậy người mau hãy trở về, bảo Trung Hậu ra đây, bằng trái mạng thời ta sẽ bêu đầu thị chúng. Trung Hậu cười và nói rằng. Ấy là tại hồng phước của chúa ta, số vì nàng chưa có rõ, để ta nói lại cho nghe. Trung Hậu bèn đọc đầu đuôi sự cười lốt, và nói rằng. Như nàng bây giờ bằng lòng quy thuận thời đặng bề vinh hiền, và lại vợ chồng cũng được sum vầy, nếu đó trái lời đây, chắc là không ngồi ăn nơi dương thế. Công chúa nói, nếu nàng phải là Trung Hậu thì phải đem Ngô Phò Mã trả lại cho ta, được vậy hai nước mới giao hòa, muôn sự chi đều bỏ hết. Trung Hậu nói, như nàng muốn kiếm ai thì do khả, chớ còn như Ngô Phò Mã thì đã chết rồi, nghe lời ta quy thuận về Tề, chừng sau sẽ kiếm kẻ anh hùng khác mà vầy duyên cang lệ. Công chúa nghe nói khóc và kể lể, rồi hỏi rằng. Nếu nàng giết Ngô Phò Mã, xin đem thi hài trả lại cho ta đặng ta phò linh cửu về nhà, rồi hai nước giao hòa như trước. Trung Hậu nghe vậy bèn kêu Yên Anh nói nhỏ rằng. Phải làm như vậy, Yên Anh liền bay ngựa về thành, truyền thợ mã làm một cái đầu bằng giấy, in như đầu của Ngô Khởi, rồi đem bêu nơi cửa thành. Trung Hậu ngó thấy Yên Anh đã làm y kế, bèn kêu công chúa nói rằng. Nàng hãy xem thử cái đầu đó có phải là đầu Ngô Phò Mã chăng? Công chúa liền ngửa mặt ngó lên, thấy quả là đầu chồng mình, thì thất kinh té nhào xuống ngựa chết giấc, quân sĩ súng lại cứu tỉnh, giây lát công chúa mở mắt ra khóc và than rằng. Những ước trăm năm cang lệ ai ngờ một thuở rẽ phân.

Công chúa thấy vậy liền biểu dẹp tiệc, đưa phò mã vào phòng ăn giấc kẻo khuya, còn bổn thân thời đi lo sắp đặt đội ngũ chỉnh tề, đặng dạng ngày, dâng hàng biểu cho tề, rồi phản hồi bổn quốc. Đây nhắc lại về việc Trung Hậu đêm ấy khi đã hết canh tư, bèn cầm báo kiếm bước ra giữa trời niệm chú hô thần, tức thì thấy trên không xa xuống một vị hòa đức tinh quân, tới hỏi rằng: Pháp sư đòi tôi có việc chi sai khiến? Trung Hậu đáp: Ai ra phiền cùng tinh quân một chuyện, mau mau qua bên dinh lỗ đốt cái hình của Ngô Khởi bằng cỏ đi, và nổi gió lên đốt luôn hết dinh trại của chúng nó, rồi trở về đây ta trọng thưởng. Tinh quân tức thì vâng mạng, thẳng tới lỗ dinh, thấy Ngô Khởi bằng cỏ đương nằm nói mê nói sảng ở trong phòng, nữ thì đang theo hầu hạ hai bên, còn đèn đuốc đốt sáng như ban ngày. Khi ấy tinh quân ra tay, nữ thì thình lình không biết lửa đâu ở trong mình Ngô Khởi phát ra cháy hết. Áo quần phát cháy trước rồi kê tới giường màn, bọn nữ thì bèn kêu cứu om vang, lại thấy gió đâu thổi tới, cháy lan tới dinh trại nữa. Công chúa khi ấy xem thấy thất kinh, chạy tuốt vào trung dinh, hỏi thăm sự phò mã, nữ thì lúc ấy đứa cháy tay, người nám mặt dắt nhau vỡ chạy như bầy ong. Công chúa tính thế không xong, cũng phải bỏ dinh mà chạy. Khi chạy ra khỏi được một đỗi, giây lát thầy trò mới được tình hồn, quân nữ thì bèn thuật lại sự cháy rằng: Phò mã thiệt là người bằng cỏ, khi không thấy ở trong mình lửa đỏ cháy ra chúng tôi thảy đều lấy làm lạ. Vừa muốn ra báo thì lửa đã ùa tới cháy hết cửa hết nhà. Công chúa nghe thuật lại rất thiết tha và giận nói rằng: Ấy là tà thuật của Vô Diệm, nó gạt ta, mà đổi bốn tướng về cho khỏi chết. Sự gạt ta ta cũng chẳng kể gì, sao lại làm hao tổn đến quân binh ta nữa. Nói rồi bèn truyền lệnh thâu binh vào tra điểm quân sĩ, thấy bị cháy chết hết một muôn vừa người vừa ngựa. Công chúa lúc ấy trông mặt ngẩn ngơ, rồi truyền chúng tướng đồn dinh hạ trại chỗ khác. Dạng ngày công chúa sửa sang nai nịt đốc chúng tướng tới dưới thành khiêu chiến nữa. Quân giữ thành chạy vào thông báo, Trung Hậu liền nói với Tuyên Vương rằng: Xin để cho thần thê xuất trận một phen nữa, cùng con cầu phụ quyết sự hơn thua. Tuyên Vương nói: Như ngự thê đi thì trẫm cũng theo sau lực trận. Trung Hậu bèn truyền cho vợ chồng Điền Côn theo hộ giá, còn bổ thân dẫn 8 viên chiến tướng, mở cửa thành xông ra, kêu công chúa nói rằng: Nàng sao không biết hổ, nhìn đồ cỏ tưởng thiệt là chồng, vậy chớ đã được chút chí tình chung thì nói thiệt cho ai ra đặng biết với. Công chúa ngây nói lòng càng thêm mắc cỡ, hươi chĩa ba đâm tới và mắng rằng: Bớ con sù phụ, mày thiệt là vô tình vô nghĩa, dám gạt ta phen nọ, phiên kia, chuyến này ta quyết sống thác với mày, dẫu có bỏ thân tại lâm chi cũng chẳng quản. Nói rồi hươi chĩa ba đâm lia đâm liệt, Trung Hậu cũng đưa đao rước đánh, đánh được ít hồi, công chúa lấy ra một món bửu bối kêu là Hỗn Nguyên Hạp tế lên không, thấy hào quang năm sắc đỏ lòm, thâu Trung Hậu vào trong cái hộp, công chúa hết sức mừng rỡ, thâu phép bỏ vào túi áo rồi dẫn binh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Tuyên Vương đi sau lực trận, thấy công chúa dùng đồ tiên báo thâu mất Trung Hậu đi, bèn la khóc li bì, và không biết phương chi mà giải cứu. 8 viên chiến tướng khi ấy tâu rằng: Xin để cho anh em chúng tôi liều thác đánh vào lỗ mà cứu quốc mẫu về. Tuyên Vương nói: Như 8 tướng cứu đặng ngự thê thiệt là công ấy sánh tài non biển. 8 tướng tức thì đều ra sức đùa binh tới đánh vãi vô, không dè bên dinh lỗ đã có phòng bị sẵn chờ, quân cung nỏ bắn ào ào như bắc. Đồ hỏa pháo, nổ vang trời ỏi đất, 8 tướng cũng đã hết sức mà vô không được lỗ dinh, cùng nhau liền phải thâu binh, trở về thâu lại cho Tuyên Vương hay rõ. Tuyên Vương bèn than rằng: Ngự thê ôi, Giang Sơn trầm đã không ai bảo hộ, chắc về tay công chúa rồi, mau hãy về mà đem Ngô Khởi ra đổi, đặng cho hắn kết đôi, họa may cứu đặng ngự thê khỏi chết. Than thở một hồi rồi vua tôi dắt nhau về thành hết. Khi Tuyên Vương về đi gần tới Chiêu Dương cung, ngó thấy trời sinh cảnh tốt, chim nói hoa cười, 10 phần ảo não ồ ê, đã thương vợ lại sợ bề tai biến. Xưa sao cùng nhau trò chuyện, giờ sao vắng vẻ hơi tăm, chân đi một bước một vùng vằng, lòng thương nhớ, không ngăn lụy ngọc. Nội thần theo sau khuyên giải, Tuyên Vương mới lau nước mắt mà vào trong cung. Lúc vào tới nơi, thấy Trung Hậu còn ngồi uống nước trần ngần, lại có 2 tên cung nữ đứng hai bên đang quạt. Tuyên Vương lòng đà nhút nhát, bèn đứng lại nói rằng: Ngự thê ôi, tấm trung hồn đó giàu còn oan ức, để trẫm sẽ cho rước thầy tụng siêu độ cho ít hôm. Trung Hậu nghe nói tức cười mà rằng: Thần thê chẳng phải là yêu ma, sao bệ hạ lại nói sự chi kỳ dị vậy? Tuyên Vương nghe nói giang giảng, liền bước thẳng vào cung hỏi rằng: Vậy chớ ngự thê còn sống đó hay sao? Trẫm thấy Lỗ Lâm nó dùng tiên báo thâu ngự thê rồi, hay là ngự thê có phép phân thây, mới trở về Chiêu Dương cung viện được? Trung Hậu thưa, Lỗ Lâm có tài phép nhỏ mọn, sao cho kịp thần thê ấy là 3 lần chọc giận Lỗ Lâm, chẳng phải là sự hơn thua giữa trận.

bớ con nữ tướng kia có phải mày là Liêm Thoại Hoa hay không? Thoại Hoa cười và đáp rằng, như đó đã biết danh ta thì mau mau xuống ngựa quy hàng, đặng ta về tâu dỗi dùm cho họa may đặng vợ chồng sum họp. Công chúa nghe như vậy nghĩ thầm rằng, con này thiệt là cao cường võ nghệ, nếu dùng sức đánh với nó ắt không xong, trước hãy cùng nó giao phong sau hãy dùng báo linh thâu trừ nó mới nổi. Nghĩ như vậy rồi, tay mặt thì cầm cây chĩa ba, còn tay trái thì cầm cây Hỗn Nguyên Hạp, xốc ngựa lướt tới đánh với Thoại Hoa đặng ít hồi, rồi liệng Hỗn Nguyên Hạp tế lên trên không, hào quang năm sắc thẳng sông, tả hữu hai bên lừng lẫy. Liêm Thoại Hoa lanh mắt xem thấy liền lấy cây ngẫu thì phách tế lên, tức thì hiện ra một đám mây lành, giây lát thâu cái Hỗn Nguyên Hạp đi đâu mất. Thoại Hoa liền niệm chân môn thâu nhập, công chúa thấy Hỗn Nguyên Hạp đã mất thì thất kinh, liền hươi chĩa ba ẩu đả. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ, đánh đặng ít hồi rồi bỏ chạy qua phía tây thành mà ẩn mặt. Công chúa thấy vậy rung rùi quất ngựa chạy theo, kế thấy có người dọn đường chặn đánh vùi, xem lại là Trung Hậu, hai người đánh tới đánh lui được chừng 50 hiệp. Trung Hậu liền chém bậy một đao, rồi quay ngựa chạy qua phía bắc. Công chúa tưởng Trung Hậu thua thiệt nên đuổi nào theo vừa được một đỗi xa. Trung Hậu chạy đâu mất không thấy nữa. Công chúa vùng vằng muốn trở lại, kế bên tai nghe pháo nổ vang trời, phục binh truy sát tới nơi, còn tướng làm đầu rất nên hung dữ. Công chúa mắt nhìn tường tận, thiệt là Đông Lộ Vương là Điền Côn bèn lật đật lấy cái càn khôn xích tế lên, và kêu Điền Côn biểu sẽ coi biểu bối. Điền Côn ngửa mặt ngó lên thấy hào quang hai đạo túa ra, liền giơ tờ hồng thiệp xem qua, niệm ít câu chân môn y kế, rồi lấy cái nhật nguyệt kim hoàn tế lên, nghe tiếng kêu rang ràng như chuông rền, giây lát thấy cái càn khôn xích bị kim hoàn thâu mất. Công chúa thấy phép mình đã bị thâu nhập thì không dám đánh với Điền Côn, liền dục ngựa chạy qua phía đông môn mà thị nạn. Điền Côn không thèm đuổi theo, để cho công chúa thong thả mà đi. Khi công chúa chạy đặng có hơn mấy dặm mới dừng ngựa lại xem đường, trước mặt thấy bùn lầy đầy rẫy, còn sau lưng quân mình theo còn có một ít mà thôi. Lại chẳng biết ai mà năn nỉ ý ôi, bèn đánh liều nhắm mắt băng sình mà rời gót. Khi công chúa đi vừa khỏi đám sình lầy ấy, phục binh thình lình ở đâu bắn ra như mưa bấc, quân sĩ chết đã đầy đất, cùng đường khó nỗi tới lui. Công chúa bèn đánh liều, gạt tiễn quài ngựa chạy qua phía tây, trước mặt lại có tòa núi cao vòi vỏi. Bốn bên những là khe suối ghê gớm, cũng đánh liều dục binh vào chốn sơn khê, lòng sâu thảm chín chiều đôi đoạn. Công chúa vừa lên khỏi nửa triền núi, lại nghe pháo vang rền như sấm nổ, phục binh trong rừng ào ra tưng bừng, công chúa bị vây ở giữa chừng. Tố Trinh lại dục binh công đã tứ vi, công chúa bèn liều mình sát phá trùng vây, chạy khỏi qua phía nam đặng ít dặm, bỗng thấy phía triền núi có tòa cổ mộ và thạch nhân, thạch mã còn nguy nga, cùng thạch bia tỏ rõ, lộ ra mấy chữ đề rằng: Đại Châu thần thái công chi mộ. Công chúa thấy vậy hai hàng lụy ứa, bèn ngồi trên ngựa mà vái rằng: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Bang là con cháu nhà Châu, nếu ngài có linh xin chứng, nay tôi vì nước mà bị Trung Vô Diệm thị cường hung hiếp, cha tôi đã bị chết, chồng tôi lại bị bó tay, tôi tưởng là cử binh đến lâm chi cho chồng vợ sum vầy, hay đâu nỗi hao binh chết tướng, xin thái công có lòng đoán tưởng, hiền oai linh mà giúp dòng dõi nhà Châu, chừng thâu đặng Vô Diệm rồi, thời cổ mộ tôi sẽ trùng tu lại, gọi lòng thảo đáp ân trả nghĩa. Khi công chúa vái vừa dứt tiếng, bỗng nghe pháo nổ vang tai, thấy một tướng đang dương oai xốc ngựa tới, mình mặc bạch bào giáp, đầu đội bạch khôi và cưỡi con ngựa kim, tay cầm cây lê hoa thương, hét lớn tiếng và nói rằng: Công chúa, ta đố mi chạy đâu cho khỏi. Công chúa liền xem lại kỹ là Lỗ Quốc Anh, mới mắng rằng: Mi là đồ phản quốc, mặt mũi nào mà dám đến đây. Quốc Anh nổi giận la hét vang dậy, bèn hơi thương đâm tới. Công chúa rước đánh đặng ít hiệp, mới nghĩ thầm rằng: Nay sức mình đã đuối mệt mà tướng sĩ cũng chẳng còn bao nhiêu, ít làm sao địch lại nhiều, phải dùng đồ bửu bối mới đặng. Nghĩ rồi liền giang ra vài bước lấy dây phược tế lên trên không. Quốc Anh đã có ý đề phòng, cũng lấy cái tây phương đại liệng lên, tức thì dây phược tiên sách rớt vào trong cái tây phương đại. Công chúa xem thấy rụng rời, không biết vì cớ nào mà Quốc Anh có phép báo, Quốc Anh có ý khi nhạo, bèn kêu công chúa mà hỏi rằng: Công chúa, có món gì nữa dùng thử cho ta coi. Công chúa nghe hỏi đỏ mặt tía tay, liền hươi chĩa ba đánh liền cho một buổi. Quốc Anh lúc này dùng cái chá bại, dục binh chạy xông vào đám rừng tòng. Công chúa tả đột hữu xông, dục ngựa đuổi theo sau bén gót. Thình lình bỗng nghe trong rừng có tiếng pháo nổ, Tề Trinh và Tề Phụng hai tướng áp ra, phục binh vô số hằng hà bốn phía những là kiếm kích. Công chúa liều mình giáng sức kình địch đánh vùi với hai tướng một hồi, hai người kiếm thế tháo lui. Công chúa cũng theo sau rượt đuổi. Khi công chúa đuổi theo xa đặng một đỗi, lại nghe tiếng lạc ngựa bên tai, tới nơi thấy rõ mặt mày, mới biết là Liêm Thoại Hoa đón đường rước đánh. Công chúa liền nổi giận mắng rằng: